Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túc quản A-Di bị bó đến vững chắc, bị kéo vào ký túc xá khu. Cố Cửu bọn họ tuy rằng có chút giật mình, nhưng cũng không có dừng lại đi tới bước chân. Ba người ở đám kia quỷ quái truy kích chung, như một trận gió vọt vào ký túc xá khu đại môn. Ở bọn họ vọt vào đi khi, ký túc xá khu đại môn cửa sắt đột nhiên đóng lại, phát ra phanh tiếng vang. Theo đuổi không bỏ quỷ quái bị ngăn ở cửa sắt ở ngoài. Phi thường thần kỳ là, rõ ràng chỉ là một phiến thực bình thường cửa sắt, nhưng ở nó đóng lại sau, những cái đó quỷ quái vô luận như thế nào va chạm, đè ép, cửa sắt lù lù bất động, chặt chẽ mà đem sở hữu quỷ quái ngăn trở bên ngoài. Cố Cửu bọn họ dừng lại, nhìn về phía ký túc xá khu cách đó không xa, nơi đó có 100 danh học sinh, là Thánh Anh cao trung buổi tối dừng chân học sinh. Này đó học sinh đứng ở đèn đường hạ, bị dây thừng trói cô túc quản A-Di bị mấy cái học sinh đè lại. Bất luận nàng như thế nào dẫy dụa, đều không thể dẫy dụa khai. Túc quản A-Di cũng không sợ này đó học sinh. Nàng chửi ầm lên, mắng học sinh dĩ hạ phạm thượng. Nàng muốn nói cho chủ nhiệm giáo dục trừng phạt không nghe lời học sinh. Bọn học sinh chỉ là trầm mặc mà đứng ở nơi đó. Không có ngăn cản nàng mắng, cũng không có phản bác cái gì, như nhau qua đi trầm mặc mà chết lặng bộ dáng. Nhưng ở Cố Cửu ba người xem ra, bọn họ dám đem túc quản A-Di bó lên, đã là một cái ghê gớm tiến bộ. Không uổng công bọn họ mấy ngày nay tới giờ nỗ lực cấp học sinh làm tấm gương, cổ vũ bọn họ dũng cảm phản kháng. Này đó học sinh quả nhiên là phá giải luân hồi trường học quy tắc mấu chốt. Xài Dĩnh Dĩnh chiều đám kia học sinh đi qua đi, nàng vẻ mặt tươi đẹp tươi cười. Vừa rồi cảm ơn các ngươi a, nếu không phải các ngươi, chúng ta lại muốn đem này rong dài nữ nhân đánh tơi bời một đốn. Nàng mới nghe lời nói, nàng chiều túc quản A-Di bẻ bẻ ngón tay. Tuy rằng bên ngoài những cái đó quỷ quái đêm nay thực lực tăng nhiều, đuổi đi đến người chơi nơi nơi trốn, nhưng là túc quản A-Di vẫn là cái kia nhược quỷ. Thực lực cũng không có gì biến hóa. Liền tính vừa rồi này đó học sinh không ra tay, Cố Cửu bọn họ tùy thời đều có thể giải quyết nàng. Đêm nay trong trường học quỷ quái thực lực đều gia tăng rồi, nhưng hiển nhiên cũng không bao gồm túc quản A-Di. Xài Dĩnh Dĩnh cười lạnh một tiếng. Người lá gan cũng rất đại, cho rằng có thể đánh thắng được chúng ta. Túc quản A-Di mắng thanh một đốn, trên mặt rõ ràng lộ ra vài phần sợ hãi chi sắc. Bất quá nghĩ đến hôm nay bất đồng vãng tích, nàng thực mau liền kiên cường lên, lại lần nữa chửi ầm lên. Ta muốn đem các ngươi đều quan tiến phòng vệ sinh, đem các ngươi này đó không nghe lời hư hài tử cột vào trên bồn cầu. Bang, một cái bàn tay thanh đem nàng thanh âm xóa sạch. Túc quản A-Di giận tím mặt. Đáng tiếc không đợi nàng lại mở miệng, Xài Dĩnh Dĩnh tay năm tay mười, bạch bạch bạch mà vả mặt, đem mặt nàng đánh thành đầu heo. Cuối cùng dùng một cái đạo cụ lấp kín miệng, làm nàng rốt cuộc vô pháp phát ra lệnh người chán ghét thanh âm. Xài Dĩnh Dĩnh vỗ vỗ tay, chiều những cái đó học sinh nói, các ngươi xem, làm nàng câm miệng rất dễ dàng. Thần sắc chết lặng bọn học sinh trên mặt biểu tình dần dần mà sinh động lên. Một cái gầy yếu nam sinh nói, các ngươi không sợ chủ nhiệm giáo dục trừng phạt các ngươi sao? Xài Dĩnh Dĩnh tâm nói, đương nhiên sợ lạp, như vậy hung tàn đáng sợ chủ nhiệm giáo dục, liền đạo cụ đều lấy nàng không thể nề hà. Bọn họ căn bản vốn là không nghĩ đối mặt nàng. Cố Cửu đi tới, ý có điều chỉ mà nói, nếu là sợ, chúng ta mấy ngày này cũng sẽ không mỗi ngày buổi tối đều đi đêm du. Các ngươi không phải đều gặp được sao? Mỗi ngày rạng sáng, các người chơi hồi ký túc xá khi, đều có thể cảm giác được nào đó trong ký túc xá ánh mắt. Liền biết này đó học sinh hẳn là không ngủ, mà là vẫn luôn ở quan sát bọn họ. Cũng bởi vì như thế, cho nên mấy ngày nay buổi tối, người chơi đều lựa chọn hồi ký túc xá một chuyến. Liền tính không ngủ, cũng có thể tra xét một chút này đó học sinh thái độ. Kỳ thật bọn họ càng muốn cùng dừng chân học sinh tiếp xúc một chút. Đáng tiếc này đó học sinh cũng không có ra tới ý tứ. Hiện tại xem ra, nỗ lực quả nhiên không có uổng phí. Cố Cửu hỏi tên kia gầy yếu nam sinh. Ngươi tên là gì? Lâm Nhiên. Hảo, Lâm Nhiên. Cố Cửu nói, ngươi có thể giúp chúng ta sao? Lâm Nhiên trên mặt lộ ra trần trờ chi sắc. Mặt khác học sinh cũng là mặt lộ vẻ bất an cùng sợ hãi. Ban đêm trường học, làm cho bọn họ thật sự quá sợ hãi. Lâm Nhiên nói, chúng ta không được, chủ nhiệm giáo dục quá lợi hại. Nàng sẽ làm trong trường học quỷ tướng chúng ta nhốt lại. Thậm chí trừng phạt chúng ta. Chúng ta khả năng không giúp được các ngươi. Sài Dĩnh Dĩnh tâm nói, các ngươi không phải cũng là quỷ sao? Mọi người đều là quỷ sợ cái điều. Nhưng này đó học sinh hiển nhiên không có thành quỷ tự giác. Chính là sợ đến không được. Đối chủ nhiệm giáo dục, thậm chí ban đêm trường học, có một loại bản năng sợ hãi. Các ngươi có thể, Cố Cửu đem tay đặt ở Lâm Nhiên trên vai. Hơi hơi cúi người xem hắn. Lâm Nhiên là một cái cao tam học sinh. Thế nhưng so Cố Cửu còn muốn lùn một ít. Không chỉ có là hắn. Nơi này 100 danh học sinh đều là lại lùn lại gầy, như là trường kỳ dinh dưỡng bất lương tạo thành. Lâm Nhiên nhìn nàng đôi mắt, này đôi mắt cũng không sáng ngời, nhưng là thực ôn nhu, cũng thực kiên nghị. Hắn trong lòng đã dao động, lại không có tự tiện làm quyết định, mà là quay đầu nhìn về phía bên người học sinh, nói, bọn họ đáp ứng mới được. Cố Cửu nhìn về phía này đó học sinh, ôn nhu tiếng nói nhiều vài phần mê hoặc ý vị. Các người muốn vĩnh viễn đều như vậy, bị nhốt ở trường học này. Mỗi ngày buổi tối bị chủ nhiệm giáo dục trói buộc áp bách. Bị trong trường học quỷ quái hãm hại sao? Người xem vị này túc quản A-di. Nàng rõ ràng không có quyền lợi thương tổn các ngươi. Nhưng bởi vì các ngươi quá yếu, liền nàng đều có thể tận tình mà thương tổn các ngươi. Dẫm đạp các ngươi tôn nghiêm cùng nhân cách, thậm chí ngày nọ khả năng sẽ bức bách các ngươi tự mình kết thúc. Các ngươi muốn vẫn luôn quá loại này sinh hoạt sao? Bọn học sinh trầm mặc mà nhìn nàng. Sau một lúc lâu, có người thấp giọng nói, ta không muốn, ta cũng không muốn, ta tưởng rời đi nơi này. Ta nghĩ tới bình thường sinh hoạt, có được người bình thường sinh. Từ cao vừa vào học, chúng ta đã bị nhốt ở nơi này. Có cái thứ nhất mở miệng người sau. Càng ngày càng nhiều học sinh đi theo phụ họa. Phụ họa người nhiều, cũng cho bọn hắn phản kháng dũng khí. Lâm Nhiên nhìn đến bọn họ trên mặt biến hóa. Yên lặng hồi lâu tâm cũng trở nên sinh động lên. Hắn cắn chặt răng, rốt cuộc làm quyết định. Chiều Cố Cửu hỏi, chúng ta muốn thay đổi. Chúng ta không nghĩ lại quá loại này sinh hoạt. Chúng ta muốn như thế nào làm? Cố Cửu chiều bọn họ lộ ra cổ vũ tươi cười. Thực hảo, các ngươi lựa chọn là đối. Các ngươi đều vẫn là hài tử. Hẳn là quá bình thường sinh hoạt. Các ngươi có vô hạn khả năng tương lai. Các ngươi tương lai đều là tốt đẹp. Ta hỏi lại một câu. Các ngươi có nghĩ rời đi nơi này? Sở hữu học sinh chăm miệng một lời mà nói. Tưởng, nhìn đến bị Cố Cửu khích lệ đến nhiệt huyết thượng não. Lập tức là có thể chộp vũ khí làm bọn học sinh. Sài Dĩnh Dĩnh chỉ có thể. Nàng cho rằng nhiều nhất là cổ động học sinh giúp bọn hắn tìm ra luân hồi giả. Nào biết ra hỏa này như thế dã tâm lớn. Không chỉ có muốn tìm ra luân hồi giả. Thế nhưng còn nghĩ muốn ném đi này sở luân hồi trường học. Nếu trường học này thật là luân hồi giả. Phỏng chừng muốn khóc thành tiếng tới. Cố Cửu xem này đó không hề chết lặng học sinh, chỉ vào bị bó lên túc quản A-di, nói, thực hảo, ta nhìn đến các ngươi dũng khí. Hiện tại, các ngươi có thể làm một kiện cho các ngươi càng có dũng khí sự. Lại đây đem ra hỏa này đánh một đốn. Túc quản A-di, nàng chiều học sinh trợn mắt giận nhìn, trên mặt âm trầm trầm, nếu không phải miệng bị lấp kín, phỏng chừng đã chửi ầm lên. Mắng Cố Cửu mấy cái dụng tâm hiểm ác, khiển trách học sinh không chuẩn trái với nội quy trường học. Đưa bọn họ hướng trong ký túc xá đuổi, không nghe lời liền bó lên quan đến vệ sinh công cộng gian. Đây là túc quản A Di đối không nghe lời học sinh biện pháp. Này đó học sinh hội trở nên như thế chết lặng nhát gan. Túc quản A Di công không thể không. Bọn học sinh nhìn về phía túc quản A Di, lại nhìn xem Cố Cửu. Ở nàng cổ vũ hạ, rốt cuộc lấy hết can đảm chiều nàng đi qua đi. Ô ô ô, túc quản A Di rốt cuộc ý thức được cái gì? Há mồm muốn nói cái gì? Đáng tiếc trong miệng chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Cuối cùng thanh âm này biến thành không tiếng động kêu thảm thiết cùng kêu rên. Cuối cùng, túc quản A Di bị bọn học sinh kéo dài tới vệ sinh công cộng gian. Thân thể bị trói ở trên bồn cầu. Đầu bị ấn tiến bồn cầu. Thấy như vậy một màn. Xài Dĩnh Dĩnh sờ soạng cánh tay run khởi nổi da gà. Chạy nhanh rời khỏi tới. Lâm Nhiên bình tĩnh mà nói. Trước kia nàng cũng đem chúng ta ấn tiến bồn cầu. Làm chúng ta uống bên trong thủy. Xài Dĩnh Dĩnh lập tức nói. Làm tốt lắm. Đối phó loại này dẫm đạp nhân cách tôn nghiêm ác nhân nên như vậy. Nàng trong lòng cân nhắc. Này đó học sinh hội biến thành loại này chết lặng nhát gan bộ dáng. Hẳn là trải qua quá người chơi sở không biết bạo lực học đường. Mà này đó bạo lực đều là đến từ chính trường học này. Chủ nhiệm giáo dục, túc quản A Di cùng những cái đó quỷ quái đều là đồng lõa. Giải quyết xong túc quản A Di sau. Bọn họ đi vào ký túc xá khu đại môn. Đám kia quỷ còn ở ngoài cửa lớn. Liều mạng mà muốn đột phá đại môn tiến vào. Nhìn đến những cái đó quỷ quái. Bọn học sinh có chút co rúm lại. Nhưng nghĩ đến vừa rồi Cố Cửu lời nói. Bọn họ lại lấy hết can đảm. Tới tới tới. Các ngươi đều tới tìm tiện tay vũ khí. Chúng ta cùng nhau sát đi ra ngoài. Cố Cửu phất tay liền lấy ra không ít vũ khí. Đao thương kiếm kích búa rìu câu xoa tiên. 18 vũ khí đều có. Xài Dĩnh Dĩnh kinh ngạc hỏi. Người như thế nào lộng tới nhiều như vậy vũ khí. Ở vô giới thành đạo cụ cửa hàng mua. Dù sao cũng tiện nghi. Xài Dĩnh Dĩnh minh bạch. Vô giới thành đạo cụ chủ hiệu Tây xác thật tiện nghi. Bởi vì tác dụng không lớn. Bất quá hiện tại cấp này đó học sinh dùng khá tốt. Bọn học sinh nhìn về phía cửa sắt ngoại quỷ quái. Cũng cảm thấy bọn họ yêu cầu một ít vũ khí. Ở Lâm Nhiên dẫn dắt hạ. Lại đây tìm kiếm bọn họ vũ khí. Thực mau. Một đám cầm đủ loại vũ khí học sinh không chính hiệu quân ra đời. Có vũ khí nơi tay. Bọn họ dũng khí bị tăng. Thần sắc trở nên càng thêm kiên định. Xài Dĩnh Dĩnh cùng Lục Tật mở ra cửa sắt. Cố Cửu chiều bọn họ cổ vũ nói. Các ngươi nhất định có thể. Phải tin tưởng chính mình. Bọn học sinh trên mặt lộ ra kiên định chi sắc. Nhìn đến đám kia quỷ quái từ lúc khai túc lâu đại môn tiến vào. Bọn họ kiên định mà tiến lên. Một tổ ong mà dũng hướng đám kia quỷ quái. Cố Cửu cùng Xài Dĩnh Dĩnh. Lục Tật cũng không có gia nhập chiến đấu. Ba người đứng ở một bên quan khán. Cầm lấy vũ khí học sinh giống thay đổi một cái dạng. Phá lệ hung tàn, một người nữ sinh cầm rìu. Một rìu chém đứt nhảy lầu quỷ một bãi huyết nhục. Nhảy lầu quỷ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Nữ sinh hai mắt sáng lấp lánh. Giơ rìu một chút mà chém. Đem biến thành một bãi huyết nhục nhảy lầu quỷ chém thành thịt nát. Bên kia, cầm đao Lâm Nhiên bổ về phía thủy quỷ. Thủy quỷ tóc bị chém đứt. Phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một màn này. Rõ ràng chính là một đám học sinh ở ngược quỷ. Tuy rằng quỷ quái có mười mấy. Nhưng đối thượng 100 học sinh. Căn bản không đủ dùng. Quỷ quái nhóm tuy rằng cũng phản kháng. Nhưng là không biết như thế nào. Có thể dễ dàng thương tổn người chơi chiêu số. Đối đi học mọc dễ vốn không có dùng. Này đàn học sinh hoàn toàn có thể khắc chế quỷ quái thương tổn. Thậm chí bởi vì người đông thế mạnh. Quỷ quái vô pháp phản kích. Nhảy lầu quỷ bị lấy rìu nữ sinh chém thành thịt nát. Tuy rằng không có chết, nhưng đã không có sức chiến đấu. Tử vong là sớm hay muộn sự. Xài Dĩnh Dĩnh nhìn một lát, thấp giọng nói. Đại tiểu thư, người như thế nào biết này đàn học sinh có thể giết chết này đó quỷ quái? Cố Cửu cười một cái. Nói, bởi vì bọn họ ban ngày khi là người A. Xài Dĩnh Dĩnh, này đó học sinh cũng không phải quỷ. Bọn họ chỉ là bị nhốt ở luân hồi trong trường học. Cho nên ban ngày trường học là bình thường. Bọn họ chính là người. Buổi tối mới có quỷ hình thái. Bọn họ cũng không có đã chịu luân hồi trường học quy tắc ảnh hưởng. Sẽ không giống những cái đó quỷ quái giống nhau cùng người chơi là địch. Thậm chí có thể khắc chế quỷ quái lực lượng. Người chơi sở dĩ tiến vào trò chơi thế giới. Là bởi vì trò chơi thế giới xuất hiện ảnh hưởng thế giới ổn định ngoài ý muốn. Yêu cầu người chơi tiến vào tìm kiếm ra này đó ngoài ý muốn. Này đó là người chơi nhiệm vụ. Cho nên người chơi cùng bị nhốt ở trong trường học học sinh cũng không phải địch nhân. Ngược lại là cùng một trận chiến tuyến thượng đồng đội. Ấn bọn họ dĩ vãng làm nhiệm vụ kinh nghiệm. Trò chơi thế giới boss tuy rằng rất mạnh. Nhưng cũng không phải không thể thương tổn. Tổng hội có đột phá khẩu. Này đó học sinh chính là đột phá khẩu. Cố Cửu lúc trước chỉ là suy đoán. Cho nên cổ vũ này đó học sinh động thủ. Hiện tại xem ra, nàng suy đoán là đối. Trong trường học quỷ quái xác thật không ít. Nhưng học sinh số lượng cũng rất nhiều. Học sinh hơn nữa người chơi. Đối tượng này đó quỷ quái. Cũng không phải không có một trận chiến chi lực. Xài Dĩnh Dĩnh trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Cho nên, này đó học sinh kỳ thật là người bị hại. Cố Cửu ân một tiếng. Học sinh chỉ là bởi vì vây ở ban đêm trong trường học. Bọn họ cũng không có hoàn toàn trở thành quỷ quái. Chỉ cần một ngày không phải quỷ quái. Học sinh là có thể phản kháng. Nàng thấp giọng cười một cái. Người biết vì cái gì chủ nhiệm giáo dục quản thúc học sinh như vậy nghiêm sao? Xài Dĩnh Dĩnh cũng không ngu. Lập tức nói. Chẳng lẽ là muốn đem này đó học sinh cũng biến thành trong trường học quỷ quái? Là. Chỉ cần bọn họ ở ban đêm trong trường học sống không nổi. Lựa chọn tự sát. Chân chính biến thành quỷ. Bọn họ liền sẽ trở thành này trong trường học quỷ quái một viên. Đến lúc đó. Trường học này thật sẽ biến thành một khu nhà khủng bố luân hồi trường học. Xài Dĩnh Dĩnh hít hà một hơi. Này chân tướng che giấu đến cũng quá sâu đi. Không chỉ có là học sinh. Túc quản A-di, nhà ăn nhân viên công tác. Kỳ thật đều là luân hồi trường học người bị hại. Chỉ là bọn hắn thực lực so học sinh cường. Lại sợ hãi trường học cùng trong trường học quỷ quái. Cho nên bọn họ lựa chọn trở thành làm hại giả. Cùng trong trường học quỷ quái cùng nhau hãm hại học sinh. Tác giả có lời muốn nói. Tối hôm qua 10 giờ liền ngủ rồi. Quên đi lên nói một tiếng. Cho nên hiện tại mới đổi mới. Xin lỗi. Cảm tạ ở 2020-12-16-18. 48-48, 2020-12-17-16. 43-53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. 282 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Miêu đại nhân một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Murasaki. Miêu meo meo miêu. Toàn hai cái. Cơm cơm. Lắc lư ti ti. Viên bầy xuất một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Samari 44 bình. Lạc đường phấn hồng heo 40 bình. Sô-cô-la lực áo 20 bình. Trung toàn 19 bình. Tìm hoan. 24.196.278.15 bình. Chậm thứ ngươi vô tội. Emma. Hạnh từ. Lexi. Omega. Tiểu bạc tiểu cá bạc 10 bình. Năm xưa 4 bình. Murasaki. Trà chanh trà tương 2 bình. Hoàng hôn nếu chưa từng ở phương Tây. Thanh chát 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.